Dựa theo ý tưởng của hắn thì sẽ một lần nữa tiếp dẫn lực lượng của thiên lôi và thiên phong, đem phong lôi kiếm khí của mình tăng lên một bậc khác. Nếu như thành công thì chỉ luận uy lực của kiếm khí mà nói, chỉ sợ không có kiếm khí nào có thể vượt qua phong lôi kiếm khí của hắn. Cho dù là cùng với ngũ hành kiếm khí so sánh cũng không hề thua kém. Hiện giờ nghe Diệp lão nói không vấn đề gì, Lục Thanh liền quyết định, sau khi trở về tông môn liền tiến hành tinh luyện khí thuộc tính. Dù sao chuyện này làm càng sớm càng tốt, nếu đợi cho tiến vào cảnh giới kiếm hồn mới tiến hành, khi đó kiếm khí ngưng luyện thành kiếm cương, khí thuộc tính trong kiếm khí càng thêm dày đặc. Đến lúc đó muốn thay đổi lại thuộc tính thì cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu trường kỳ, mất rất nhiều thời gian. Gần 2 canh giờ sau, rốt cuộc 5 người Ni Ép Thanh Thiên cũng tỉnh lại. Mọi người cũng đem tâm thần căng thẳng khi bị đuổi giết buông lỏng xuống. Thấy 6 người đồng thời tỉnh lại, 3 người Liệt Thiên Tam Lão vẫn nhất trực, ngồi xếp bằng tĩnh tu cũng đồng thời mở hai mắt ra. Thế nào, đã khôi phục toàn bộ chưa? Đại trưởng lão cầm đầu ôn tồn hỏi. Đa tạ ba vị đại sư quan tâm, chúng ta đã khôi phục. Lục Thanh liếc mắt nhìn 5 người Ni Ép Thanh Thiên một cái lập tức mở miệng nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Các ngươi cứ yên tâm mà đi. Chung quanh Liệt Thiên Tông chúng ta có bày ra duệ kim kiếm trận. Chỉ cần ba lão già kia tới gần lập tức sẽ bị chúng ta phát hiện ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thay các ngươi cản bọn họ lại. Chính là đường đi về sau các ngươi phải tự mình cẩn thận rồi. 6 người Lục Thanh nhìn nhau một cái rồi đồng thời mở miệng nói. Đa tạ ba vị đại sư tương trợ. Như chợt nghĩ tới cái gì, Lục Thanh lại nói. Hình như lúc trước khi ba vị đại sư đến cứu trợ, ta nghe trong lời nói tựa hồ như không phải giao thủ lần đầu. Chẳng lẽ ba vị đại sư cùng ba người kia đã từng có xung đột? Xung đột? Nhị trưởng lão lắc đầu rồi nói. Không phải xung đột gì, mà là thường xuyên có kiếm giả của vong tình tông bọn họ lẻn vào ăn trộm, rơi vào đường cùng chúng ta mới bày ra duệ kim kiếm trận, chính là phòng ngừa kiếm giả của vong tình tông bọn họ. Trong này đương nhiên ba lão già kia cũng tự mình xuất động. Trước kia chúng ta cũng đã giao thủ qua 8 lần, lần này đã là lần thứ 9 trong 10 năm qua. Cả 6 người đều sửng sốt, có thể khiến vong tình tông điên cuồng như thế thì rốt cuộc là loại bảo vật gì? Nhưng lúc này 6 người đều không tiện mở miệng hỏi. Giống như phát hiện băn khoăn của 6 người, đại trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng rồi nói. Kỳ thật thì cũng không phải vì cái gì chân quý hay linh dược trí bảo gì, chỉ là một loài hoa trong một sơn cốc mà thôi. Hoa! Cả 6 người đều sửng sốt. Không sai, chính là hoa. Chỉ là loài hoa này có một chút đặc thù. Tam trưởng lão liền tiếp lời nói. Loại hoa này diễm lệ phi thường, có quả, hoặc chua, hoặc ngọt, hoặc đắng hoặc không có vị. Ở nhị hoa có độc được gọi là độc tình hoa. Loại hoa này cũng là một kỳ vật trong trời đất. Độc tình hoa khiến cho người chúng độc không thể động tình. Một khi động tình liền thấy đau lòng khó nhịn, cũng gặp phải đủ các loại ảo giác. Bất luận là tu vi cao thấp thế nào đều không thể chống lại được. Qua 7-7-49 ngày sẽ bởi vì tâm lực tiêu hao quá độ mà chết. Gật gật đầu, đại trưởng lão lại nói tiếp. Tình hoa này đối với chúng ta là vô dụng, thậm chí có thể nói là đại hại. Nhưng nó đối với kiếm giả của vong tình tông lại là chí bảo. Kiếm giả của vong tình tông tu luyện một loại kiếm khí gọi là chân tinh kiếm khí. Đúng như tên gọi, kiếm khí chính là đem chân tình khí trong thất tình lục dục tiếp dẫn vào bên trong. Chân tình tự thân càng thâm hậu thì uy lực càng lớn, tu vi tăng tiến cũng càng nhanh chóng. Dừng một chút, đại trưởng lão lại tiếp tục nói. Bất quá khi chân tình dung nhập kiếm khí hóa thành thuộc tính của kiếm khí thì chân tình cũng không còn tồn tại nữa. Một kiếm giả tu luyện chân tình kiếm khí khi tu vi càng cao thì chân tình khí trong chân tình kiếm khí càng thêm mạnh mẽ. Mà nữ nhân lúc trước vì hắn động chân tình càng thêm khốn khổ, mà bản thân hắn cũng bởi vì chân tình khí khô kiệt mà mất đi trí nhớ. Trên đời thế nhưng còn loại kiếm khí như thế, mà vì sao nữ tử biết rõ kiếm giả vì tích lũy chân tình khí để thành tựu chân tình kiếm khí mà còn động chân tình với hắn? Dịch Nhược Vũ không nhịn được mở miệng nói. Lắc đầu, nhị trưởng lão lại nói, đó chính là chỗ gian xảo của Vong Tình Tông. Nội tông đệ tử của bọn họ, toàn bộ đều chuyên môn tuyển chọn cặp vợ chồng trẻ tuổi, cũng không phải là chuyên môn thu đồ đệ. Chỉ cần biết một đôi vợ chồng nào có tình nghĩa sâu nặng, liền mạnh mẽ thu làm đệ tử, chia tách hai người ra. Như thế ngược lại có thể làm cho tốc độ thành tựu chân tình kiếm khí tăng hơn nhiều. Đê tiện. Lúc này, trong lòng sáu người không hẹn mà cùng vang lên hai chữ này. Tình hoa thì có tác dụng gì với kiếm giả của Vô Tình Tông? Như thầm đoán được, Lục Thanh mở miệng nói. Thở dài một hơi, đại trưởng lão giải thích, đặc tính của tình hoa này, tuy kỳ độc vô cùng, nhưng đối với kiếm giả đã thành tựu chân tình kiếm khí là vật đại bổ. Khi ăn vào chẳng những không bị trúng độc mà còn có thể dựa vào đó tăng cường chân tình khí, đề cao uy lực của chân tình kiếm khí. Như tân tấn kiếm vương Ly Tử Tân của Vong Tình Tông đó, chính là bởi vì ăn vào 10 đóa tình hoa, hiểu ra chân tình căn nguyên, mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Mà ở trong đoạn tình cốc của tông chúng ta, có hơn vạn đóa. Hơn vạn đóa. Sáu người không khỏi khiếp sợ nhìn nhau. Lục Thanh nhướng mày kỳ quái nói, nếu tình hoa đối với Vong Tình Tông trọng yếu như thế, vì sao quý tông không hủy diệt hoàn toàn đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, đoạn tình cốc, hủy diệt. Đại trưởng lão lắc đầu nói, tinh hoa này chính là tuân theo chân tình trong thất tình lục dục của thế gian mà sinh thành. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, nó cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Cho dù có cậy mạnh hủy diệt, thì cũng không quá thời gian 3 ngày nó lại một lần nữa sinh trưởng lại. Đến tận đây, 6 người Lục Thanh đều trầm mặc xuống. Không nghĩ tới tình hoa này lại sinh ra như vậy. Nhân tộc bất diệt, liền có thể dựa vào chân tình khí giật tán trong trời đất mà không ngừng sống lại. Thật sự là một loại kỳ hoa nghịch thiên. Tốt lắm, các người còn phải một chặng hành trình xa xôi, không nên trì hoãn thời gian quá dài. Bây giờ 3 người chúng ta sẽ hộ tống các ngươi rời tông. Lập tức đại trưởng lão mở miệng nói. Xem lại lộ tuyến trong Lưu Ảnh Châu. 6 người Lục Thanh dưới sự dẫn dắt Cẩu Liệt Thiên Tam lão hướng tới chân núi Liệt Thiên. Cuối cùng ngự không bay đi. Giải phong. Ấn cho phong lôi ở trong luyện tâm kiếm ra. Sau khi dùng nửa phiến vô căn thủy liên, chẳng những khiến nó khôi phục lại mà khí tức trên người còn tăng thêm một phần. Nhìn đến phong lôi không khỏi làm cho Liệt Thiên Tam lão cảm thán. Huyền Thủy Long Mãng có thuộc tính như thế, sợ là chỉ có một mình con linh thú trước mặt này. Long uy lộ ra cũng rất tinh thuần, không phải là những linh thú có huyết mạch chân long bình thường có thể so sánh được. Đoạn Tình Cốc chính là một tòa sơn cốc hiểm trở có hình thù kỳ lạ. Vách đá bốn phía thẳng tắp, tuy so ra còn kém núi Liệt Thiên nhưng lại nguy hiểm dị thường. Sợ là người dân bình thường leo lên mấy trượng sẽ liền té rớt ngay. Rất đúng dịp, lộ tuyến trong Lưu Ảnh Châu lại đúng là đi qua bên cạnh Đoạn Tình Cốc. Vừa mới tới gần, 6 người Lục Thanh liền ngửi thấy một cỗ hương vị thấm vào lòng người. Mùi hương này lúc mới đầu còn rất nồng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Thậm chí lúc sau lại có hương vị chua xót hoặc là ngọt ngào. Hương thơm thay đổi như thế cũng thật sâu hấp dẫn 6 người Lục Thanh. 3 vị đại sư. Đột nhiên Long Tuyết mở miệng nói. Tiểu cô nương cứ nói. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nữ tử vẫn lạnh như xương kia sao lại đột nhiên mở miệng. Nhưng đại trưởng lão vẫn hòa ái nói. Bên cạnh, 5 người Lục Thanh cũng kỳ quái. Không hiểu vì sao lúc này Long Tuyết lại mở miệng. Không để ý tới 5 người, Long Tuyết lập tức nói, vãn bối muốn đi xem tình hoa này. Xem tình hoa? Liệt Thiên Tam lão đều sửng sốt, không ngờ Long Tuyết lại đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng lập tức đại trưởng lão liền nhìn nàng một cái thâm ý rồi nói, nếu đã đi qua đây thì cũng nên tới kiến thức một phen cũng tốt. Đoạn Tình Cốc này, ta cũng đã không tới hơn nửa năm. Lục Thanh thu hồi lại phong lôi, lập tức 6 người theo Liệt Thiên Tam lão hạ xuống mặt đất. 3 vị trưởng lão, tại cửa cốc đúng là có 2 gã kiếm chủ chuẩn đại sư trông coi, lúc này thấy Liệt Thiên Tam lão dẫn theo 6 người hạ xuống, vội vàng khom mình hành lễ. đồng thời ánh mắt hai người cũng nhìn trên dưới đánh giá sáu người Lục Thanh. Lập tức bọn họ kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ Lục Thanh nhìn như người bình thường, còn năm người kia đều có tu vi rất cao. Đương nhiên bọn họ cũng không cho rằng Lục Thanh không có nửa điểm tu vi. Không nói đối phương cũng là ngự không hạ xuống, mà ở phía sau năm người kia cũng là ẩn ẩn lấy hắn dẫn đầu. Bọn họ sở dĩ không nhìn ra tu vi của đối phương thì cũng chỉ có một đáp án, đó là tu vi của đối phương cao xa hơn hai người rất nhiều. Gật đầu, đại trưởng lão mở miệng nói, để cho hai người các ngươi phải thủ vệ đoạn tình cốc này cũng là làm khổ cho các ngươi. Trưởng lão nói nghiêm trọng rồi, có duệ kim kiếm trận ở đây, tuy rằng nguyên khí trời đất không nồng đậm lắm, nhưng khí hệ kim chung quanh rất tinh thuần, đối với lĩnh ngộ tu luyện của chúng ta có trợ lực lớn lao, sao dám có tâm đang chịu khổ. Ở bên trái, một gã trung niên thân thể cao to, da thịt như cổ đồng mở miệng nói, ở trên người hai gã đều lộ ra khí hệ kim, hơn nữa còn có một cổ tia khí dày đặc sắc bén, đảm nhiệm thủ vệ đoạn tình cốc. Sợ la kiếm chủ bình thường không thể đảm đương nổi. Lục Thanh hơi đánh giá trên dưới hai người vài lần liền nhìn ra tu vi của hai người. Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tận. Chỉ cần là kiếm giả có cảnh giới thấp hơn hắn thì hắn chỉ cần thả ra một ít thần thức tra xét, cảm ứng khí thuộc tính ở chung quanh, thì đủ để hắn phán đoán rõ ràng cảnh giới của hai người đây là hai gã kiếm chủ đại thiên vị. Lập tức hai gã xoay người, ngón tay liên tục điểm ra. 7749 đạo kiếm khí hệ kim mang theo tia khí sắc bén đánh lên hư không trên cửa cốc. Lập tức, trên hư không, một quầng váng màu vàng kim trống rỗng hiện ra. Đây là duệ kim kiếm trận. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, kiếm trận quả thật thần kỳ phi phàm, cho dù là cảnh giới của hắn hiện giờ, nếu không phải kiếm trận này hiện ra thì hắn căn bản không thể cảm ứng được nửa điểm khí thuộc tính. Theo kiếm khí hệ kim của hai gã kiếm chủ đánh lên, quầng sáng màu vàng kim trước mặt liền nứt về hai bên lộ ra một lỗ hổng rộng mấy trượng. Liệt Thiên Tam lão bước tới, sáu người Lục Thanh cũng theo sát đi sau, tiến nhập vào đoạn tình cốc. Toàn bộ đoạn tình cốc được kiếm trận bao quanh, cho nên không thể ngự không phi hành, nếu không sẽ bị duệ kim kiếm trận công kích. Đi qua một sơn đạo rộng hai trượng, dài hơn 10 trượng. Sáu người Lục Thanh liền tiến vào bên trong đoạn tình cốc. Đập vào mắt là một biển hoa màu hồng. Màu hồng này giống như là màu ngọn lửa mãnh liệt. Sáu người liếc mắt nhìn cũng chỉ thấy một mảnh hồng đậm. Đây là tình hoa. Long Tuyết lẩm bẩm nói. Mỗi đóa hoa trước mắt này đều giống hệt như hoa mạn đà la. Nhưng màu sắc lại đậm hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương ngào ngạt tràn ngập cả sơn cốc. Làm người ta có cảm giác như say như mộng. Cho dù là Lục Thanh đã đoạn niệm thành không, trước biển tình hoa trong đoạn tình cốc, tâm thần cũng không tự chủ được nhộn nhạo một trận. Cố hơi thở này cùng với chân tình kiếm cương lúc trước hắn cảm thụ qua giống nhau như đúc, nhưng tựa hồ lại càng thêm tinh khiết không chút tì vết. Đó chính là chân tình khí tự nhiên mà phát, không có gì động cơ, chỉ có sự rung động lòng người. Cát bụi không dính, tục cùng bất nhiễm, hư không tiêu hoành, hồn nhiên không có gì, vô có cùng sinh, nan dịch phối hợp, phân cùng vật vong, đồng hồ hồn niết, trời đất vô nhai, vạn vật tề nhất, tơ bông lá rụng, rất khiêm tốn, muôn vàn ưu phiền, mới quyết tâm đầu, tức triển mày, linh đài thanh u, tâm vô cánh ngại, ý không chỗ nào chấp, giải tâm thích thần, im lặng vô hồn, dòng nước tâm không sợ hãi, vân để ý câu trì, nhất tâm không chế vật, cổ kim tự tiêu giao. Trong lòng Lục Thanh thầm nhắc lại đoạn khẩu quyết mà Diệp lão đọc cho hắn mới chậm rãi đem tâm thần bình phục lại. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, tình hoa này cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn đã đoạn niệm thành không mà lại có thể đem một sợi tơ tình trong lòng hắn dẫn động lên. Lại nhìn tới năm người bên cạnh, Triệu Thiên Diệp, Diệp Cô Hàn cùng Dịch Nhược Vũ cũng không có phản ứng gì. Nhưng Ni Ép Thanh Thiên cùng Long Tuyết đều có chút ngẩn ngơ. Ni Ép Thanh Thiên còn hoàn hảo, ánh mắt chỉ có điều trầm tư mà thôi. Nhưng Long Tuyết lại như là lâm vào trong không tỉnh lại. Lục Thanh thấy, ánh mắt của Long Tuyết giống như hòa cùng tình hoa trong cốc. Một cảm giác chua xót lơ đãng hiện qua. Tuy rất nhẹ nhưng Lục Thanh lại rõ ràng cảm nhận được. Chẳng lẽ lúc trước nàng đã từng động chân tình. Đến bây giờ, trong lòng Lục Thanh không khỏi thầm nghĩ. Long Tuyết thì hắn còn hoàn toàn không biết gì, nhưng Ni Ép Thanh Thiên lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở bên cạnh, Liệt Thiên Tam lão đều không hề mở miệng nói gì mà ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Tình Hoa ở nơi này hiển nhiên là bọn họ xem qua rất nhiều lần, đến đây cũng không hề có phản ứng gì. Trong mắt Long Tuyết, màu sắc Tình Hoa càng thêm dày đặc, một cỗ khí tức băng hàn lạnh thấu xương bắt đầu từ trên người nàng lan tràn ra. Chung quanh, nhiều bông tuyết chậm rãi ngưng tụ lại, khiến cho nhiệt độ của cả sơn cốc bỗng chốc giảm xuống rõ rệt. Bỗng nhiên từ trong mắt Long Tuyết bắn ra hai luồng hàn quang lạnh lẽo, màu đỏ đậm trong mắt nàng lập tức biến mất sạch sẽ. Thân ảnh Long Tuyết trong nháy mắt đã bay ra ngoài, hàn băng kiếm khí liên miên không dứt theo cánh tay nàng bắn ra. Hàn băng kiếm khí dài hai trượng trong nháy mắt bao phủ khắp Tình Hoa trên mặt đất. Vô số đóa hoa như phiêu đãng lên, đem cả hư không nhuộm thành màu hồng đậm. Hơn vạn đóa Tình Hoa trong sơn cốc mấy trăm trượng liền ở dưới hàn băng kiếm khí của Long Tuyết hóa thành hư ảo. Đầy trời cánh hoa tung bay theo gió, thân ảnh Long Tuyết chậm rãi từ không trung hạ xuống, cũng là mỹ lệ như thế. Giờ khắc này, vô luận là Lục Thanh hay bốn người Ni Ép Thanh Thiên đối với kinh lịch của Long Tuyết cũng có một chút ước đoán. Tựa hồ vẫn chưa hài lòng với hết thảy trước mắt, Long Tuyết thét dài một tiếng. Một tiếng huýt dài cao vút mang theo hơi lạnh thấu xương tản ra. Lập tức khí hàn băng trong trời đất rất nhanh tụ tập lại. Hơi lạnh như vô tận tỏa ra đem những cánh hoa phiêu phù trong không trung đông kết thành băng. Từng luồng khí hàn băng mỏng như sợi tơ bắt đầu thoát ra từ cơ thể Long Tuyết rồi bắt đầu quấn quanh. Từng tầng lại từng tầng quấn lên, rất nhanh đã bao quanh Long Tuyết thành một chiếc kén hàn băng to lớn, cao đến 10 trượng. Một cổ uy thế kinh người từ bên trong truyền ra. Hàn băng kiếm khí lạnh thấu xương thỉnh thoảng lại từ bên trong hàn băng kén bắn ra. Lại giống như tơ tằm được dẫn đường quấn quanh chiếc kén. Khí hàn băng trong trời đất bắt đầu mãnh liệt đổ về chiếc kén. Bùng bùng tiếng vang giống như tiếng trái tim đập từ trong chiếc hàn băng kén truyền ra. Từng tiếng đập như có một loại vận luật kỳ dị. Tựa hồ có thứ gì đó đang được thai nghén bên trong. Điều này làm cho năm người Lục Thanh không khỏi nhớ lại lúc trước Lạc Tâm Vũ thi triển thức thứ 6 của Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm Kim Ô Diệu Nhật. Bộ dạng khi thi triển cùng với Long Tuyết lúc này giống nhau như đúc, chỉ là hiện giờ sợ rằng Lạc Tâm Vũ đã không còn Tử Dương kiếm khí, cũng không thể thi triển Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Sát khí tứ khởi, tiếng vang giống như bọt nước vỡ tan. Thời điểm khi cả đoạn Tình Cốc tràn ngập băng xương, hàn băng kén lúc trước bao hàng Long Tuyết lập tức vỡ tan mở ra. Hai chiếc cánh màu trắng tản ra hơi lạnh thấu xương mở ra, lộ ra thân thể băng phượng không sai biệt lắm dài tới 20 trượng. Ba cái phượng vị thon dài kéo dài tới tận chân Long Tuyết. Một thân lông vũ màu trắng hoàn toàn do hàn băng kiếm khí sắc bén tạo thành. Dưới thân băng phượng là hai chiếc chảo sắc bén tản ra hơi lạnh thấu xương. Hư không trung quang liên tục chấn động rồi thoát phá thành chân không. Đây là Bách Điểu Chi Hoàng trong truyền thuyết thời xa xưa, băng phượng. Lúc này, băng phượng chỉ do hàn băng kiếm khí ngưng tụ so với lần đầu Long Tuyết thi triển ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khí hàn băng lạnh thấu xương từ trên băng phượng tản ra như muốn đóng băng vạn vật. Trên mặt đất bắt đầu nổi lên một tầng băng xương rất dày. Băng phượng đề minh, vang vọng trời đất. Thân còn chưa động mà đã hiển lộ ý phượng vũ cửu thiên. Cánh chưa mở, khí thế đã thành. Một tầng sóng ngợn chân không rõ ràng khuếch tán ra. Đôi mắt băng phượng bắn ra hàn quang giống hệt ánh mắt lạnh như băng của Long Tuyết. Hàn khí hừng hực phảng phất như muốn băng phong vạn vật dâng lên. Băng phượng vừa bay lên khí thế bỗng không ngừng dâng cao. Chân không xung quanh liên tục thoát phá. Thế nhưng đột phá, trong Lục Thanh vừa động, hắn cảm nhận băng phượng lúc này cùng phía trước so sánh, khí thế phải tăng lên hơn một lần. Tuy kiếm nguyên dao động ẩn giấu ở bên trong rất mơ hồ, nhưng lấy cảm ứng khí thuộc tính hiện giờ của Lục Thanh, hắn vẫn rõ ràng nhận ra được. Kiếm chủ đại thiên vị, tại đây một khắc, không biết trên người Long Tuyết đã xảy ra biến hóa gì. Cư nhiên thúc đẩy nàng đột phá tới kiếm chủ đại thiên vị. Hơn nữa Lục Thanh cảm thấy nàng vừa mới đột phá mà tu vi đã vô cùng củng cố, thế nhưng lại khống chế kiếm nguyên mới tăng trưởng đến mức hoàn mỹ, thật sự là khiến người khác khó hiểu. Bên cạnh, Liệt Thiên Tam lão đồng thời mở hai mắt ra. Hay cho Băng Phượng Vũ Thiên, chiêu kiếm tinh thâm này sợ là đã có tinh túy của Sinh Động Ngọc Bích rồi. Đại trưởng lão gật gật đầu, cảm thán nói. Sinh Động Ngọc Bích, Lục Thanh có chút nghi hoặc. Hắn nhớ lúc trước là mình đã từng nghe nói qua thứ này nhưng cũng không chú ý tới. Hiện tại xem ra thứ này là có quan hệ với kiếm pháp tinh thâm. Sinh Động Ngọc Bích, không sai biệt lắm là cùng một loại với Lưu Ảnh Châu. Chỉ là Lưu Ảnh Châu chỉ có thể lưu lại hình ảnh trầm lắng không động, mà Sinh Động Ngọc Bích lại có thể lưu lại các loại thần vận, hành động, đem chúng nó niêm phong cất vào trong kho. Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng Lục Thanh, thanh âm của Diệp lão bỗng vang lên. Trong lòng nghi hoặc, Lục Thanh tiếp tục hỏi, Sinh Động Ngọc Bích cùng với kiếm pháp tinh thâm có quan hệ gì? Trầm ngâm một lát, Diệp lão giải thích, kiếm pháp tinh thâm là do kiếm giả lĩnh ngộ từ khí thuộc tính, mượn vào đó mà sáng tạo ra kiếm chiêu cường đại. Trong đó thì cường đại nhất là pháp tướng kiếm thức là thượng thừa của kiếm pháp tinh thâm, nếu không có pháp tướng thì chỉ là tiểu thừa. Pháp tướng thường là thể hiện ra hình tượng linh thú thời kỳ hoang dã thượng cổ, thậm chí là hung thú cường đại trời đất sở sinh, có khả năng khống chế nhiều loại khí thuộc tính, bài sơn hải đảo. Dựa vào pháp tướng mà thi triển kiếm chiêu có thể tụ tập khí thuộc tính viễn siêu bình thường, do đó hình thành pháp tướng kiếm thức mạnh mẽ. Dừng một chút, Diệp lão lại tiếp tục nói, kiếm thức pháp tướng cũng này muốn sáng tạo ra thì cũng không phải ai cũng có cơ hội quan sát hung thú thượng cổ, cho nên liền sinh ra Sinh Động Ngọc Bích. Kiếm giả lợi dụng Sinh Động Ngọc Bích để quan sát thần vận của hung thú, để hậu nhân có thể y theo đó tìm hiểu nghiên cứu pháp tướng kiếm thức. Mà hiện giờ những pháp tướng mới sáng tạo ra đều là dựa vào một số linh thú cường đại hiện giờ sáng chế. Đương nhiên nếu có huyết mạch thì cũng có thể lĩnh ngộ đến thần vận căn nguyên. Giống như ngươi lĩnh ngộ được thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm vậy. Hiện giờ xem ra Tử Hà Tông các ngươi đã thất lạc mất Sinh Động Ngọc Bích của bộ kiếm pháp này. Nếu không thức thứ 14 Đại Nhật Phong Lôi của ngươi ngưng tụ ra nên là Phong Lôi Thần Long, mà không phải Phong Lôi Thần Mãng chỉ có một chút thần vận. Trách không được lúc trước mình lĩnh ngộ thức thứ 19 lại gian nan như vậy, nếu không phải có Phong Lôi thì sợ là vẫn còn chưa lĩnh ngộ được. Trong lòng Lục Thanh thầm hô một tiếng may mắn, đồng thời hắn cũng trở lên chờ mong với 18 thức còn lại của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Đối với đại diễn tam thập lục trùy của Lục gia hắn có thể diễn biến ra kiếm pháp tinh thâm, Lục Thanh cũng không biết hình dung thế nào. Lúc trước hắn có hỏi Diệp lão về chỗ kỳ quái của trùy pháp này, nhưng Diệp lão chỉ trầm mặc, đến nay vẫn chưa chịu nói. Lại nhìn đến Long Tuyết, tựa hồ là đã phát tiết đủ, hàn băng kiếm khí quanh người băng phương dần tiêu tán, dợi cho khí hàn băng tan hết, thân ảnh của Long Tuyết cũng tùy theo hiện ra. Lúc này Long Tuyết lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước kia, tựa như chưa có gì xảy ra. Lẳng lặng đi tới bên cạnh năm người Lục Thanh, Long Tuyết không hề nói một câu. Mà tình hoa của Đoạn Tình Cốc đã bị Long Tuyết hủy diệt không còn một đóa. Thật sự khó thể tưởng tượng, tình hoa này lại có thể một lần nữa khôi phục như ban đầu trong thời gian ngắn. Sự kỳ diệu của trời đất quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hết được. Đi qua Đoạn Tình Cốc liền ra khỏi khu vực Liệt Thiên Tông. Có Liệt Thiên Tam lão hỗ trợ chặn lại ba người kia của Vong Tình Tông. Sáu người Lục Thanh cũng không lo lắng bọn họ truy sát. Ra khỏi khu vực Liệt Thiên Tông, Lục Thanh một lần nữa gọi ra Phong Lôi. Bay đến khu rừng núi rậm rạp trước mặt. Đại sư Vinh, Vinh thấy sáu người này thế nào? Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ dần biến mất ở phương xa. Tam trưởng lão trầm giọng hỏi. Sáu người này ngày sau tất có thành tựu to lớn, năm kiếm chủ lại toàn bộ lĩnh ngộ ra kiếm ý, đây quả là chuyện khó tưởng tượng. Sáu người này chính là đại biểu cho tương lai của Tử Hà Tông. Không sai, đặc biệt là Lục Thanh, ngày sau thành tựu của hắn chắc chắn không thấp hơn kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Nhị trưởng lão đồng dạng gật đầu khẳng định nói, có lẽ hắn có thể đạt tới cảnh giới kia cũng không chừng. Cảnh giới kia... Đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói, thanh phàm giới này, sợ là đã vạn năm qua không có ai đạt tới cảnh giới đó. Kim thiên giới, cho dù chỉ là vùng khỉ ho cò gáy, cùng với ngọn núi chính của chúng ta còn có nguyên khí trời đất nồng đậm hơn nhiều. Cách biệt giữa một giới, đó chính là chênh lệch giữa trời và đất. Không có thực lực, hết thảy chỉ là không tưởng. Đúng vậy, con đường kiếm đạo thật sự là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Muốn đột phá thường thường đều là ở giữa ranh giới sống và chết. Tuy nói có thể có cơ duyên cùng phấn khích, nhưng chung quy có thể có mấy người có được phúc duyên như thế. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói tiếp, Liệt Thiên Tông ta, rốt cuộc khi nào mới có thể trở lại như trước? Nghe nhị trưởng lão nói câu cuối cùng, hai trưởng lão bên cạnh như nghĩ tới cái gì, ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống, không còn ai lên tiếng nữa. Thân ảnh của Tam lão lăng không đứng, dưới ánh mặt trời ba thân ảnh đột ngột tiêu biến. Tử Hà Tông, nắng chiều chiếu xuống năm tòa núi chính của Tử Hà Tông nhuộm thành một màu vàng rực rỡ. Trong cung Tử Hà, tiếng kiếm xé gió liên miên không dứt truyền ra. Mấy trăm đệ tử nộ tông mới bái nhập dưới sự chỉ điểm của mấy tên hộ pháp mặc vỏ y màu trắng, ở trước đại điện Tử Hà diễn luyện kiếm pháp. Trong đại điện Tử Hà, năm người Lạc Thiên Phong đều tập trung đông đủ. Thế nào? Bỗng Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Không biết được, cơ sở ngầm của chúng ta nhiều nhất chỉ kéo dài tới bên cạnh Vong Tình Tông, không hề phát hiện được tung tích của 6 người Lục Thanh. Bất quá có một tin tức hẳn là có liên quan tới 6 người. Sắc mặt của Huyền Minh có chút âm trầm nói tiếp. Tại bên ngoài Vong Tình Tông, trên không trung tuyết sơn ở cuối Linh Thú Sơn Mạch, từng có tiếng sấm rền cuồn cuộn cùng cuồng phong gào thét. Còn có kiếm nguyên dao động mạnh mẽ được kiếm giả ở gần biên giới tông môn cảm nhận được. Hai mắt Lạc Thiên Phong trừng lên, hai luồng thần quang chói mắt lóe ra. Vong Tình Tông trầm quát một tiếng, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút khó coi nói, đến Lục Thanh cũng ra tay, mà lại có thanh thế như vậy, như thế thì thực lực của địch nhân tuyệt đối không phải là kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Gật gật đầu, Minh Tịch Nguyệt nói, ở phía trước có thu được tin tức, ở bên ngoài Linh Thú Sơn Mạch, có 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn của Thanh Ngọc Tông cùng ra tay, nhưng lại không có ai trở về. Về sau ta tự mình đi tra xét một phen, theo dao động lực trời đất mà tìm tới. Ta thấy cả 6 người đều bị một chiêu của Lục Thanh giết chết. Ta dám nói, dưới cảnh giới kiếm hồn, không ai có thể địch lại một chiêu của hắn. Như vậy xem ra chính là cảnh giới kiếm hồn ra tay. Trong ánh mắt Tầm Thiên Kính cũng lộ ra hàn quang sắc bén. Vong Tình Tông, hay cho một cái Vong Tình Tông. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, các ngươi đã có gan ra tay, như vậy chắc sẽ có đảm lượng thừa nhận lửa giận của Tử Hà Tông chúng ta. Đại sư huynh, chúng ta có phải thông báo cho kiếm thần điện không? Huyền Thanh mở miệng nói, không thể đợi đến lúc kiếm thần điện ra tay được. Vạn nhất mấy người Lục Thanh thoát được tính mạng, sợ là sẽ bị truy sát. Vong Tình Tông chắc chắn không muốn để cho bọn họ có thể sống đi tới kiếm thần chủ điện. Có sư thúc trấn thủ tông môn rồi, năm chúng ta tự mình đi một chuyến. Nói tới đây, trong mắt Lạc Thiên Phong lộ ra hàn quang lạnh lẽo, sát ý lạnh như băng cơ hồ khiến không gian xung quanh đông lại. Vong Tình Tông, núi Diệt Tình. Trong cung Diệt Tình, ba lão giả lúc trước bị Liệt Thiên Tam lão bức lui ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt ba người là một gã kiếm giả tầm trung niên, mặc bộ vỏ y màu đen, cả người phát ra mùi huyết tinh nồng đậm. Trung niên này đứng lẳng lặng trước mặt ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không hề có chút sợ hãi. Trong đôi con ngươi màu hồng thỉnh thoảng lóe lên sát khí thấu xương. Tôn giả, lúc này phải nhờ vào quý môn. Trầm mặc một lúc lâu, tông chủ của Vong Tình Tông ngồi ngay ngắn ở giữa trầm giọng nói. Người các ngươi muốn giết tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Các ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng, nếu không khi ta đem đầu người trở về cũng là lúc Vong Tình Tông các ngươi bị diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Linh Đoạn Sơn Mạch. Linh Đoạn Sơn Mạch ở phía đông của Liệt Thiên Tông và phía đông bắc của Thiên Thủy Môn, là một sơn mạch nổi tiếng trong thanh phàm giới, đến cảnh giới kiếm hồn cũng khó vượt qua. Nhìn thấy sơn mạch trông rất bình thường từ xa, Sáu người Lục Thanh khó thể tưởng tượng nó lại có được uy năng to lớn như thế. Căn cứ theo ghi lại trong Lưu Ảnh Châu, ở nơi này có một chủng tộc kỳ dị sinh sống là Thiên Linh tộc, là một chi nhánh của nhân tộc chúng ta. Hạ xuống một chân núi cách Linh Đoạn Sơn mạch vài dặm, Lục Thanh mở miệng nói. Trong Lưu Ảnh Châu cũng trọng điểm giới thiệu về Thiên Linh tộc. Đặc biệt Linh Đoạn Sơn mạch này không thể ngự không bay qua. Chỉ cần tiến nhập vào trong sơn mạch thì sẽ bị cấm đoạn linh trận áp chế. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng vô pháp phi hành. Dịch Nhược Vũ nhăn mày nói tiếp. Hơn nữa trong Lưu Ảnh Châu có nói, Thiên Linh tộc này không hề mến khách. Chúng ta nếu muốn đi qua sợ là phải phí một phen tay chân. Nếu đi vòng qua thì cần bao nhiêu thời gian? Ni ép Thanh Thiên mở miệng hỏi. Đi vòng qua. Lục Thanh nghe vậy lắc đầu nói, không thể đi vòng được. Nếu đi thẳng qua Linh Đoạn Sơn mạch thì chỉ cần đi 300 lý. Còn nếu đi đường vòng thì theo như trong Lưu Ảnh Châu phải mất tới 1000 dặm mới tới được lộ tuyến dự định. Vậy chỉ có một con đường mà thôi. Triệu Thiên Diệp cũng nhíu mày nói. Sáu người từ trên lưng Phong Lôi hạ xuống. Cọ cọ vào tay Lục Thanh vài cái. Phong Lôi mới lưu luyến tiến nhập vào trong luyện tâm kiếm. Mọi người đi qua một dãy núi lớn liền đi tới lối vào của Linh Đoạn Sơn mạch. Người tới dừng lại. Ngay tại lúc sáu người Lục Thanh vừa đi vào trong, trên không trung nhất thời có 30 thân ảnh hạ xuống. Kiếm chủ, cả sáu người đều sửng sốt, nhìn kỹ lại mới thở phào nhẹ nhõm. 30 người này cũng không phải là từ không trung chậm rãi hạ xuống mà là nhảy từ trên cao xuống quét nhìn một vòng Lục Thanh lại nhíu mày. Từ trên thân thể 30 người này hắn không hề cảm giác được kiếm nguyên dao động, thậm chí đến tia khí cùng sinh ra của kiếm giả cũng không có một ít. Sao lại có thể? Nếu dựa theo tình huống bình thường mà suy đoán, thì trừ bỏ đại sư cảnh giới kiếm hồn, còn những người khác đều không thể khiến Lục Thanh không thể dò xét được tu vi. Chẳng lẽ toàn bộ 30 người này đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn? Tuyệt đối không có khả năng. Lục Thanh liền phủ định ngay ý nghĩ này. 30 người trước mặt này, lớn tuổi nhất cũng chỉ tầm trên dưới 40, đa số là thanh niên nam nữ tầm 20 tuổi. Nếu nói bọn họ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, vậy kiếm giả trong thiên hạ này còn tu luyện như thế nào? Lúc này rất nhanh Lục Thanh phát hiện bọn họ có điểm không giống với người bình thường. Xuất hiện trước mặt bọn họ là gần 30 người toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh bó sát người. Bộ quần áo màu xanh này không phải là võ y, cũng không phải trường bào bình thường. Tay áo bị cắt đứt một nửa, ở trước quấn lên từng tầng vải màu trắng hoặc màu đen. Trang phục rất kỳ quái. Đoàn người hạ xuống mặt đất, một gã trung niên rõ ràng là cầm đầu bước lên trước. Hắn vừa bước ra Lục Thanh liền cảm nhận được một cỗ khí tức. Đây là khí thuộc tính, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Mà khí thuộc tính quấn quanh đối phương lại có một cổ kình lực cương mãnh sắc bén, cùng với kiếm giả trúc cơ tụ nguyên uẩn dưỡng ra kiếm nguyên có chút giống nhau. Nhưng cổ kình lực này lại ngưng động như thực chất, bản chất bên trong cũng là cách biệt một trời một vực. Đặc biệt là trên cổ kình lực này còn tràn ngập tiên thiên khí thuộc tính nồng đậm, vô hình chung còn lộ ra một tia khí. Tia khí này cùng với tia khí của kiếm giả bất đồng, thiếu vài phần sắc bén mà lại hơn vài phần cảm giác trầm nặng như núi. Rốt cuộc bọn họ tu luyện cái gì? Tuy rằng sắc mặt Lục Thanh chấn định, nhưng trong lòng lại như nổi sóng cồn. Hắn tin chắc cổ kình lực của đối phương tuyệt đối không phải là kiếm khí thuộc tính, tu luyện cũng tuyệt đối không phải kiếm đạo. Mà lúc này, nguyên bản vẫn ở trong không giới, Diệp lão bỗng kêu lên một tiếng kinh dị. Như thế nào bọn họ lại ở chỗ này? Sư phụ, bọn họ rốt cuộc là ai? Trước tiên ngươi cứ ứng phó trước đã, lúc nữa sẽ nói sau. Thanh âm Diệp lão mang theo chút hồ nghi vang lên. Nghe Diệp lão nói thế, Lục Thanh cũng cố gắng bình tĩnh, đem ánh mắt chuyển sang người trung niên vừa bước lên kia. Các ngươi là người nào? Đến Linh Đoạn Sơn Mạch làm gì? Linh Đoạn Sơn Mạch không chào đón ngoại nhân tiến vào. Người trung niên kia trầm giọng nói. Sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta là Kim Thiên Sứ Giả, tông môn chúng ta sắp tiến giai nên muốn đi tới Kiếm Thần Chủ Điện. Lúc này muốn đi qua Linh Đoạn Sơn Mạch, để đến đúng hẹn với Kiếm Thần Chủ Điện. Đối với thái độ của người trung niên, Lục Thanh cũng lơ đễnh, nói thẳng ra ý đồ chính mình đến đây. Trầm ngâm một lát, người trung niên quả quyết từ chối nói: "Không được, Linh Đoạn Sơn mạch chúng ta đã ngăn cách không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, cũng không cho phép người nơi khác tiến vào trong này. Đây là đã trải qua kiếm thần điện cho phép, cho nên các ngươi hãy đi đường vòng đi, không tiễn." "Ngươi..." Đối phương có ngữ khí không chút khách khí như thế cũng khiến Dịch Nhược Vũ cau mày lại. Năm người bọn họ cũng phát hiện mấy người trước mặt này có kỳ quái, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bất cận nhân tình như vậy. "Từ từ..." Lục Thanh trầm giọng nói. "Các ngươi còn có việc gì?" Người trung niên nhăn mày lại, hơi mất kiên nhẫn nói. "Bọn ta chỉ đi qua, cũng không có yêu cầu quá phận gì. Nếu đi đường vòng thì chúng ta sẽ bị trì hoãn rất nhiều thời gian. Nếu các ngươi đồng ý thì chúng ta có thể lấy đan dược hạ phẩm làm bồi thường." Trầm ngâm một lát, Lục Thanh mở miệng nói. Vốn nghe nửa câu trước của Lục Thanh, người trung niên còn lộ vẻ chán chường, nhưng khi nghe nửa câu sau thì hai mắt sáng ngời. Mà ở sau hắn, ánh mắt của những thanh niên nam nữ cũng lộ ra tinh quang, tất cả tập trung lên người Lục Thanh. Hấp dẫn. Trong lòng sáu người Lục Thanh đều vui mừng, vốn không biết nên làm thế nào để thuyết phục bọn họ, lại không nghĩ tới đan dược lại có hấp dẫn đối với bọn họ như vậy. Là đan dược gì, dùng có tác dụng gì? Tuy rằng thoạt nhìn khí thế của người trung niên vẫn trầm ngưng, nhưng lời nói đã tố cáo tâm tình của hắn. Xem ra bọn họ thật sự khan hiếm đan dược, hoặc là căn bản không có. Nghĩ đến đây, Lục Thanh mở miệng nói. Chúng ta có Tham Vương đan là đan dược hạ phẩm, có thể dùng để tăng tiến tu vi. Đan dược này lấy Tham Vương dưới 500 năm làm chủ dược. Nếu các ngươi thật sự cần, chúng ta có thể cho các ngươi một lọ 30 viên. Tham Vương đan, Tham Vương đan. Người trung niên thầm thì thào một câu, ánh mắt lập tức sáng ngời nói. Tốt, đem Tham Vương đan lấy ra, ta đi thông báo với vài vị trưởng lão. Về phần mấy vị trưởng lão có đồng ý hay không, vậy thì ta cũng không biết được. Dừng một chút, như là sợ Lục Thanh đổi ý, người trung niên vội vàng nói. Nhưng nếu đúng như lời các ngươi nói thì ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Sáu người nhìn nhau một cái, lập tức Lục Thanh lấy ra một chiếc bình bằng tử ngọc ném ra. Trung niên nhân vươn tay ra chộp vào hư không, bình ngọc lập tức rơi vào trong tay hắn. Đây là... Lục Thanh sửng sốt, vừa mới rồi thủ pháp của người trung niên thập phần kỳ dị. Tuy rằng kiếm giả cảnh giới kiếm nguyên cũng có thể cách không hấp vật, nhưng thủ đoạn tinh diệu như vậy cũng là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy. Hơn nữa vừa nãy người trung niên ra tay trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy từ cánh tay hắn có một cỗ lực lượng kỳ dị tản ra. Đem nắp bình mở ra, người trung niên đặt miệng bình lên mũi hít sâu một hơi. Lần này, Lục Thanh cảm thấy kình lực trong cơ thể đối phương lại dao động một chút. Lục Thanh đoán đây có thể là đối phương đang phán đoán xem đan dược là thật hay giả. Một lát sau, trên mặt người trung niên lộ ra một nụ cười, nói: "Còn thỉnh mấy vị chờ ở đây để ta đi bẩm báo với các trưởng lão, chờ ra ta sẽ dẫn các vị đi vào. Các hạ xin cứ tự nhiên." Gật gật đầu, người trung niên lập tức xoay người tiến nhập vào trong Linh Đoạn Sơn mạch. Hàn hộ pháp, thực là Tham Vương đan. Có phải giả không? Đúng vậy, hay là ngài cho chúng ta xem thử một chút? Người trung niên lập tức trừng đôi mắt hổ, hướng tới mấy người trẻ tuổi quát, một đám tiểu tử hỗn đản. Các ngươi như thế nào không nhìn lại mấy người tú chữ? Các nàng có như các ngươi không? Trước mặt người bên ngoài phải chú ý tới bộ dáng của mình. Ngươi xem các nào có chỗ nào giống hả? Người trung niên vừa dứt lời, ở bên cạnh một nữ tử tầm 20 tuổi thấp giọng lẩm bẩm, đó là bị đám hầu tử giành trước nên chúng ta mới không kịp nói đó chứ. Bên ngoài Linh Đoạn Sơn mạch, sáu người Lục Thanh hơi giật mình nhìn mấy người trước mặt. Nếu bọn họ nghe không sai, vậy thì người trung niên này hẳn là hộ pháp của Linh Đoạn Sơn mạch này. Tuy rằng không biết cấp bậc phân chia của thiên linh tộc trong Linh Đoạn Sơn mạch này như thế nào, những nghĩ đến tựa hồ địa vị hộ pháp cũng không thấp. Bởi vì Lục Thanh cảm thấy cỗ lực lượng trong cơ thể người trung niên kia rất hùng hậu, không hề thua kém chút nào so với kiếm chủ tiểu thiên vị. Thực lực như vậy, lại thêm địa vị của hắn, vậy mà nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ không có gì ngăn cách, giống như người một nhà vậy. Không sai, chính là giống người một nhà. Trên người bọn họ, 6 người Lục Thanh đều không cảm nhận được dấu vết của tông môn, mà thật ra lại có hương vị giống một gia tộc. Hơn nữa nhìn phương thức trao đổi của đối phương tựa hồ không phải gia tộc so sánh được. Phương thức như vậy hoàn toàn phá vỡ ý niệm trưởng giả vi tôn của 6 người Lục Thanh, đặc biệt là tôn trọng trưởng bối có thực lực. Liền giống như hộ pháp của Tử Hà Tông, người nào không phải có uy nghiêm. Cho dù là mấy người hòa ái thì nhiều nhất cũng là mỉm cười một chút với vãn bối. Còn mấy người trước mắt thật sự là nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên, không hề thấy có bộ dáng của trưởng bối, vãn bối. Thiên linh tộc thật sự kỳ lạ, đến đối nhân xử thế cũng không giống người bình thường. Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngược lại trong lòng cả 6 người Lục Thanh đều dâng lên cảm giác ấm áp. Điều này làm cho bất mãn của bọn họ đối với sự vô lễ lúc trước của người trung niên cũng tan thành mây khói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Thiên linh tộc vào sâu trong linh đoạn sơn mạch 20 lý, là một toàn sơn cốc rộng hơn 10 dặm. Chung quanh sơn cốc chỉ dùng rất nhiều gỗ lớn dựng lên, mặt trên có rất nhiều trại lâu ngay ngắn. Bên trong sơn cốc, vô số căn nhà bằng đá các loại màu sắc. Mặt trên mỗi tòa nhà đều có điêu khắc các loại dị thú trông rất sống động. Mà xem lẫn giữa những tòa nhà bằng đá cũng có rất nhiều tòa mộc lâu có phong cách cổ xưa. Mộc lâu đều tập trung ở giữa trung tâm sơn cốc, được phần đông những căn nhà đá bao vây xung quanh. Nhìn qua rất có hương vị hạc giữa bầy gà. Không bao lâu, người trung niên kia một mình ngự không đến bên ngoài sơn cốc. Ai? Là ta, người trung niên vừa tới không khỏi mày nhíu lại. Ách, nguyên lai là Hàn hộ pháp, mời ngài vào. Người trẻ tuổi vừa nghe được thanh âm của người trung niên liền giật mình, bộ mặt liền thay đổi vẻ tươi cười hướng tới người trung niên nói. Tính tiểu tử ngươi thức thời, nếu không ngày mai thần luyện xem ta như thế nào thao luyện ngươi. Người trung niên có họ Hàn hừ một tiếng, theo trại lâu bay qua. Đồng thời đối với thanh niên vừa mở miệng nói một câu, đa tạ Hàn hộ pháp bao dung, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Ân, là ta đại lượng, bất quá tội chết thì miễn nhưng tội sống khó thể tha. Tiểu tử, bắt đầu từ sáng mai nhớ dậy sớm một chút đấy. Từ xa, thanh âm của người trung niên lại truyền tới. Chết ta rồi. Nhất thời khuôn mặt của thanh niên như mướp đắng hét lên. Ở bên cạnh là một thanh niên khác cũng đang đứng canh, trong mắt đầy vẻ đồng tình nói. Ta nói, ngay ngày đầu tiên mà ngươi đã trêu chọc Hàn hộ pháp, tiểu tử ngươi thật đáng ghi danh tộc sử. Ách, lời nói tỏ vẻ vui sướng khi người gặp hòa không khỏi làm cho người thanh niên này than dài một hơi. Lại nhìn đến người trung niên họ Hàn, sau khi nói chuyện liền bay tới một tòa mộc lâu ở trung tâm sơn cốc, hạ xuống mặt đất. Tốt lắm, Hàn tiểu tử mau vào đây, chúng ta trong này còn thiếu một chỗ. Người trung niên vừa muốn mở miệng thì bỗng nghe một thanh âm già nua từ trong mộc lâu truyền ra. Người trung niên cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Bên trong nội sảnh lúc này có 5 lão nhân đang ngồi. Mỗi một lão nhân đều là râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể rất khỏe mạnh. Cho dù là đã mặc quần áo nhưng vẫn không thể che giấu được những cơ bắp căng cứng. Người trung niên vừa tiến vào liền đối với lão nhân ở giữa oán giận nói. Ta nói này đại trưởng lão, ta đã cưới lão bà sinh một hài tử rồi, hiện tại đã 48. Ngài có thể hay không đừng gọi ta là tiểu tử. Nếu để cho mấy tên hỗn tiểu tử kia nghe thấy thì về sau ta làm sao ở trước mặt bọn họ răn dạy. Nghe người trung niên nói xong, lão nhân nhất thời thổi râu trừng mắt nói. Còn ca cầm cái gì? Đừng tưởng 5 người chúng ta còn không biết, trong 19 hộ pháp thì tiểu tử ngươi chính là không có uy tín nhất. Ngươi có thân phận trưởng bối sao, ngươi thử đổ nước nhìn xem lại đi. Vậy như lời ngươi nói, chúng ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Ân, xem nào, được rồi vậy từ nay về sau gọi ngươi bằng hầu tử đi, đó là danh hào của ngươi trước đây mà. Nghe đại trưởng lão một phen nói nhất thời người trung niên quá sợ hãi. vội vàng lắc đầu làm lành nói, đại trưởng lão, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân đi, vừa rồi là ta nói đùa lung tung thôi.